Long Phù, chương 290, 290, thăng cấp kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tích chữ nghiền ép cổ đạn kiếm. Bảo Minh Nhi nói, ta cảm giác trên người hắn cũng không có thiếu bí mật. Nếu như có thể thu được, đối với thực lực chúng ta tăng lên rất có ích lợi. Chủ yếu nghiền ép trên người hắn tạo long đan. Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, chúng ta còn có ngôi sao chuyển thế người bí mật. Đây là lưỡng đạo phù, ngươi mang cho cổ đạn kiếm. Hắn tự nhiên thì sẽ biết thiên tội, địa ác song tinh tin tức. Ngoài ra, còn có rất nhiều bí mật, cũng có thể nói cho cổ đạn kiếm. Bao quát thiên yêu chi thư bên trong có câu trần yêu hồn sự tình. Nhất định phải làm hết sức nghiền ép đi ra hắn tạo long đan. Những bí mật này bị cổ đạn kiếm biết rồi. Đối với chúng ta có phải là không có lợi? Bảo Minh Nhi biết, có chút lá bài tẩy nhất định phải giữ lại. Không sao, cổ đạn kiếm biết được càng nhiều, liền càng là cẩn thận, không dám sằng bậy. Hơn nữa những này xin mời báo cũng không phải chúng ta toàn bộ lá bài tẩy. Cổ Trần Sa tự có chủ ý. Nếu như có thể từ trên người hắn thu được càng nhiều tạo long đan, thực lực của ta sẽ tăng lên tới một cái khó mà tin nổi cảnh giới. Đối với người đến nói, tạo long đan chỉ cần một viên liền đầy đủ, coi như nhiều hơn nữa, nuốt xuống cũng không có hiệu quả gì. Mà cổ Trần Sa liền không giống, long môn có thể nuốt chừng rất nhiều tạo long đan càng nhiều càng tốt. Cũng liền không biết cổ đạn kiếm đến cùng có bao nhiêu viên tạo long đan. Hoặc là nói sau lưng của hắn cự linh thần đến cùng có bao nhiêu viên. Cổ đạn kiếm người này dễ đối phó. Sau lưng cự linh thần rất khó. Huống hồ, từ Bảo Minh Nhi trong miệng thu được tin tức. Cổ đạn kiếm sau lưng xác thực có mạnh hơn cự linh thần lớn tồn tại. Ngoài ra, cổ đạn kiếm ẩn giấu thực lực cũng gần như nhòm ngó đi ra một chút nhỏ. Ta đem ta tìm hiểu rất nhiều công pháp đều truyền thụ cho ngươi. Như vậy ngươi cùng cổ đạn kiếm đọ sức, liền nhiều hơn rất nhiều tiền vốn. Cổ Trần Sa nguyên bản là mời mọc Bảo Minh Nhi làm giáo viên của chính mình. Bất quá hiện tại hắn nhiều lần kỳ ngộ sau khi ánh mắt kiến thức tạo nên vượt quá Bảo Minh Nhi vô số lần. Hắn từ các họa trong ký ức được huyền hoàng long đế tri thức cùng suốt đời tu vi. Sau đó cùng quá mang địch giao lưu. Được thiên yêu chi thư sau lại được văn hồng truyền thụ vô thượng hàm nghĩa. Các loại kinh nghiệm hội tụ. Thêm vào chính mình tìm hiểu. Khổ đọc sách tịch, trí tuệ vận truyền. Kiến thức đã không thua gì rất nhiều lão già. Nhất đọc sách www.1. Cả ANSSUCC. Hơn nữa lâu bái nguyệt tri thức tựa hồ càng thêm phong phú. Từng chiếm được thiên phù đại đế truyền thụ. Hai người kết hợp lên. Xác minh lẫn nhau. Thu được càng nhiều. Vào giờ phút này, Bảo Minh Nhi đã là cái thế kỳ tài. Năng lực suy nghĩ cùng năng lực lĩnh ngộ đều cùng trước đây không thể so sánh. Cổ Trần Sa liền đem thiên yêu chi thư trên các loại thần thông. Thêm vào vạn tinh phi tiên thuật chờ tìm hiểu đều lan truyền quá khứ. Lúc này, Bảo Minh Nhi cũng cảm giác được cổ Trần Sa nguyên thần như lớn như thần mênh mông. Cảm giác được hắn nguyên thần căn bản không phải là mình có thể so với đạt được. Bảo Minh Nhi chính mình nguyên thần ở cổ Trần Sa nguyên thần trước mặt. Căn bản không đáng nhắc tới. Liền như trên đất con kiến nhìn trên trời chim đại bàng. Ầm ầm, Bảo Minh Nhi trên người khí tức tung bay. Rất nhiều tư duy công pháp ở trong đầu hiện lên. Tựa hồ có thoát thai hoán cốt năng lực. Cái thế kỳ tài cũng chia làm 3-7 loại. Chân chính cái thế kỳ tài là có thể tìm hiểu ra đến đạo của chính mình, tu thành quyền pháp của chính mình, tìm tới tối thích hợp bản thân tu hành chi lộ. Loại này cái thế kỳ tài mới là khủng bố. Ngươi hiện tại liền muốn tích trữ các loại tri thức, cuối cùng dựng dụng ra đến đồ vật của chính mình. Vào lúc ấy, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí còn gấp 10 lần. Cổ Trần Sa đang chỉ điểm Bảo Minh Nhi. Hiện tại Bảo Minh Nhi gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cũng là một thành viên đắc lực tướng tài. Tĩnh Tiên Ti bên trong, cái thế kỳ tài ngoại trừ Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ ở ngoài, chính là Lưu Vũ năm người. Long Tại Phi, Lâu Xấu Nguyệt, Kim Tùy Ba, nhiều hơn nữa cái Bảo Minh Nhi. Sau đó làm việc lên, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Đi, chúng ta trước về đất phong. Ngươi cẩn thận tu hành. Sau 3 ngày, là có thể thông hiểu đạo lý. Lần thứ 2 đi để cổ đạn kiếm mắc câu. Cổ Trần Sa Long môn cuốn một cái. Trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc liền rơi vào rồi chính mình đất phong bên trong. Để Bảo Minh Nhi chính mình đi tìm hiểu tu hành. Mà hắn nhưng là tìm đến Lâu Bái Nguyệt. Đem việc này nói rõ tường tận một thoáng. Lâu Bái Nguyệt ở tìm hiểu đại đồ thần pháp các loại ảo diệu. Cân nhắc chính mình kim đan. Tu luyện tới đạo cảnh 18 biến. Đại đạo kim đan sau khi. Liền cần chậm rãi làm cho chính mình kim đan viên mãn. Cuối cùng ảnh hưởng chính mình thân thể. Cải tạo huyết thống. Đem thân thể trở nên khó mà tin nổi. Có thể lớn có thể nhỏ. Nhất đọc sách www.1kansucc. Này biến cực kỳ gian nan. Rất nhiều cao thủ cũng khó có thể đột phá. Nếu như tu hành không được, sẽ đem thân thể nổ phá. Do đó tu hành hủy diệt sạch. Vậy cũng chỉ có thể kim đan bay ra ngoài. Lần thứ 2 tìm kiếm một cái thân thể. Nhưng lần thứ 2 tìm kiếm thân thể. Nơi nào sẽ có mình nguyên lai thật. Kế hoạch thành công. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy Cổ Trần Sa đến đây. Mở mắt ra hỏi dò. Cổ Trần Sa đem Bảo Minh Nhi trải qua nói một lần. Ta phát hiện tạo Long Đan đối với ta Long Môn rất có chỗ tốt. Nếu là Long Môn cùng Bất Chu Cung kết hợp. Biến thành một cái bảo bối. Như vậy chúng ta coi như không có Thiên Yêu Chi Thư. Cũng có thể bảo hộ được Tĩnh Tiên Ti cơ nghiệp cùng Gia Cát Nha. Long Môn tạo Long. Dưỡng Long. Có vô thượng chi thần uy. Nhưng đáng tiếc ta ở Thiên Tử Hư Mộ bên trong cũng không có được tạo Long Đan. Nếu không thì cũng có thể trợ ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói. Thiên Yêu Chi Thư phá giải lên. Cũng rất là gian nan. Ta nguyên lai vẫn là đánh giá thấp sách này. Nếu như sách này bên trong không có câu trần ý niệm. Dựa vào chúng ta tu vi bây giờ. Dù cho không thể thôi thúc. Cũng có thể mở ra bên trong lớp không gian. Lấy ra bảo tàng. Nhưng này câu trần vì là vạn yêu thủy tổ. Này liền vạn không thể xem thường. Hồ cô thần nói thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Này cửu vĩ hồ là một câu cũng không thể tin. Hiện tại bất luận nàng nói cái gì. Chúng ta đều giống nhau không muốn nghe. Không muốn tin. Trực tiếp đem nàng từ trong đó câu đi ra. Luyện hóa nàng nguyên thần. Liền tự nhiên biết Thiên Yêu Chi Thư rất nhiều bí mật. Lâu Bái Nguyệt nói. Đáng tiếc. Tu vi của ta kéo chân sau. Hiện tại mới tu thành đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu. Theo không kịp bước chân của ngươi. Nếu là ta cũng có thể tu thành đại đạo kim đan. Hai người bọn ta đan hợp nhất. Thêm vào Huyền Vũ Bảo Bảo cùng Lão Tứ. Dù cho là Hồ Cô Thần cũng không để ý. Cổ Trần Sa biết chính mình nguyên thần còn chưa đủ mạnh lớn. Vẫn là tiến lên dần dần. Không nên gấp gáp. Ngươi hiện tại tốc độ tu luyện đã rất sắp rồi. Nhớ tới thiên phù 14 năm. Ngươi còn liền vũ sĩ đều không phải. Mà hiện tại thiên phù 18 năm ngươi đã là đạo cảnh 14 biến cường giả. Dựa vào bản thân thực lực. Cũng có thể trong nháy mắt. Giết chết đại đạo kim đan cường giả. Này đã là từ cổ chí kim hiếm thấy tốc độ độ. Lâu Bái Nguyệt nói. Ta bây giờ cùng ngươi giao thủ. E rằng cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâu Bái Nguyệt tu thành đại đạo kim đan. Cố nhiên lợi hại. Nhưng nếu như cùng Cổ Trần Sa giao thủ. Không hẳn có thể chiến thắng. Đương nhiên. Điều này là bởi vì Lâu Bái Nguyệt không có pháp bảo. Mà Cổ Trần Sa là có Long Môn cùng Bất Chu Cung. Ở Long Môn nơi sâu xa lại có 360 đầu tương đương với đạo cảnh 11 biến linh hồn xúc tu bổ thiên thần tướng. Hiện tại cổ trần xa bổ thiên thần tướng lại có lột xác. Chẳng mấy chốc sẽ lên cấp. 360 tôn đạo cảnh 11 biến cường giả tạo thành đại trận. Vậy cũng khủng bố đến mức tận cùng. Nếu như không cách dùng bảo, cái kia cổ trần xa liền không phải Lâu Bái Nguyệt đối thủ. Đi, chúng ta đi nhìn Gia Cát Nha tu hành đến liền làm sao? Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Chúng ta lần này chuyện phiền toái. Chủ yếu nhất hay là muốn ứng phó Gia Cát Nha nguy cơ. Lâu Bái Nguyệt nói. Ta hiện tại còn muốn khiến người ta đi thông báo Vũ Đang không? Đưa cái này xin mời báo bán cho nàng. Từ nàng nơi nào đạt được lợi ích. Sau đó làm cho nàng cùng cổ đạn kiếm kiềm chế lẫn nhau. Như vậy chúng ta liền an toàn rất nhiều. Loại này thủ đoạn tốt hơn. Lâu Bái Nguyệt cùng hắn trực tiếp liền tiến vào địa huyệt nơi sâu xa. Phía dưới là quanh co khúc khuỷu đường nối. Đều là huyền vũ bảo bảo khai quật ra. Không biết sâu đến mức nào. Quả thực chính là mê cung. Càng có rất nhiều đại trận. Huyền Vũ Bảo Bảo khả năng hiện giờ còn ở Pháp Vô Tiên bên trên. Có thể nói là chính tông lão già. Nó áp trận rất nhiều lão già cũng không dám đến đây. Ở sâu nhất địa huyệt bên trong, là một đoàn ánh sao. Ánh sao bên trong, bao vây cá nhân, người này chính là Gia Cát Nha. Gia Cát Nha hắn được cao thâm công pháp tu hành. Cái gì thiên yêu chi thư, vạn tinh phi tiên thuật. Đều là thánh nhân chi trí tuệ. Lấy trí tuệ của hắn rất nhanh sẽ có thể tìm hiểu. Thêm vào cổ trần xa nơi đây chính là chân chính phong thủy bảo địa. Huyền Vũ Bảo Bảo kinh doanh mấy năm. Không biết tiêu tốn bao nhiêu vật liệu. So với 72 huyền môn bên trong một ít tiên nhân động phủ không kém chút nào. Tu vi của hắn này 2 tháng trong lúc đó. Quả thực kinh người. Dựa theo đạo lý. Tương tự là thiên sinh thánh nhân. Pháp Vô Tiên căn bản không sánh bằng thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Bất kể là tu hành tốc độ vẫn là tìm hiểu năng lực. Hoặc là suy tính thiên cơ. Diễn biến ẩn giấu thủ đoạn. Đều phải kém hơn rất nhiều. Hơn nữa Gia Cát Nha bản thân mệnh trời. Chính là đảo loạn thiên cơ giải toán. Trừ phi hắn chủ động xuất thế. Bằng không không có ai có thể tìm được tung tích của hắn. Hắn lại tu thành nguyên thần. Lâu Bái Nguyệt cùng cổ trần xa nhìn bao quát ở ánh sao bên trong Gia Cát Nha. Không khỏi ngơ ngác. Gia Cát Nha lần trước tu vi chính là đạo cảnh 7 biến. Mà hiện tại, mới quá khứ hơn 2 tháng. Hắn liền tu thành nguyên thần. Có thể nói là khủng bố. Đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu, đây chính là Gia Cát Nha tu vi bây giờ. Ầm ầm, Gia Cát Nha trên người xuất hiện vô cùng ánh sao, đan vào lẫn nhau, ở trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện 7 viên lớn tinh. Này lớn số tử vi hỗ vận chuyển, trở thành đấu chuôi, chỉ về nơi nào sẽ xuất hiện kỳ quái lạ lùng tương lai cảnh tượng. Thật mạnh nguyên thần. Hắn hiện tại không có dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Nguyên thần liền mạnh độ. Cũng đã vượt xa ta. Nếu là chân chính dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Vậy còn đạt được. Cổ trần xa nhìn ra rồi tinh diệu chỗ. Cổ trần xa nguyên thần. Có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Nói như vậy. Đạo cảnh 18 biến kim đan đại đạo tu sĩ. Nguyên thần suy tính. Cũng chỉ có thể làm được một lòng. Ngàn dùng. Nhiều nhất chính là vạn dùng. Mà hắn hiện tại mới 14 biến. Cũng đã có thể một lòng 10 vạn dùng. Nói cách khác, hắn nguyên thần. Gấp 10 lần mạnh hơn 18 biến đại đạo kim đan tu sĩ. Mà hiện tại, Gia Cát Nha nguyên thần. Chỉ sợ là đã một lòng mấy trăm ngàn dùng. Này vẫn không có dung hợp thất tinh hàm nghĩa tình huống dưới. Dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Sợ không phải một lòng mấy triệu dùng, thậm chí ngàn vạn dùng. Vậy còn đạt được, này không ngạc nhiên, nếu như ngươi hiện tại không cần Long Môn giao thủ với hắn. E rằng không phải đối thủ của hắn. hắn cùng ngươi là cùng cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt nói, dù sao, hắn là còn mạnh hơn Pháp Vô Tiên tồn tại. Có thể lý giải, Pháp Vô Tiên lợi hại là Cổ Trần Sa nhiều lần tận mắt nhìn thấy. Hiện tại chính mình cũng không có tiền vốn cùng hắn chống lại. Gia Cát Nha so với Pháp Vô Tiên tư chất còn mạnh hơn. Vậy cũng không biết làm sao đến suy đoán. Thần Cơ Doanh một quần 498.796.571. Thần Cơ Doanh hai quần 499.690.348. Thần Cơ Doanh ba quần 347.526.179. Thần Cơ Doanh các anh em, chúng ta Thần Cơ Doanh gây dựng lại cũng có một quãng thời gian. Hiện tại kiến ba cái chính thức quần. Các anh em mau tới. Ta ở bên trong chờ các ngươi. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.